Thủy Chiến, chương 12, phá kế hoạch Cảm Tử. Góc truyện audio.com. Tin nhắn từ thủ đô Long Quốc đã đến với hai hạm đội Long Quốc ở Biển Bắc. Tướng quân chỉ huy, quốc vương ra lệnh sống chết phải cầm chân kẻ địch không cho chúng phản công. Tổng lực lượng của Long Quốc là 23 tàu, đã có rất nhiều tàu bị tiêu diệt hoàn toàn nhưng để lại con số 23 là quá đông và những con tàu này đang sống chết để giữ chân hạm đội KNNS, hạm đội liên minh KNNS, đã bắt được điện báo của Long Quốc. Lính tình báo đưa cho quốc vương Kim Quốc xem. Quốc vương Kim Quốc, kế hoạch bị bại lộ rồi, chúng ta cần phải phản công nhanh. Tướng quân, địch quá đông và đang đánh kiểu Cảm Tử nên chúng ta không làm gì được. Chết tiệt, cùng lúc đó hai con tàu tuần dương của hạm đội viện binh Long Quốc đã bị bắn chìm hoàn toàn. Loạt đạn đó cách 13 km và đó là siêu hạm Uri. Quốc vương Kim Quốc như bắt được phao liền bảo người đánh điện cho siêu hạm về việc phản công vào Long Quốc. Triệu Hân nhận được tin nhắn liền nhíu mày. Đưa cho quân ta thì tốt hơn, dù sao cũng chả có chức vụ gì. Thôi, họ cũng giúp mình nên mình sẽ cố khử thật nhiều. Nhanh nhất có thể, Triệu Hân đưa tin này cho quân Việt Quốc. Hạm đội Việt Quốc, có tin nhắn từ siêu hạm. Triệu Quang, để ta xem, lực lượng liên minh KNNS muốn phản công vào Long Quốc nên nhờ sự giúp đỡ từ siêu hạm và lực lượng Việt Quốc. Triệu Quang liền nhận ra quân của Long Quốc muốn cầm chân và đánh Cảm Tử. Ông ta ra lệnh, đánh điện báo cho quân của tướng quân Triệu Quân rằng địch sẽ đánh Cảm Tử vào thẳng Biển Bắc, đề nghị chặn đánh. Đánh thêm tin nữa về thủ đô giúp hay không giúp, tin nhắn đến với vùng phía nam của Biển Bắc. Triệu Quân, thằng con trai ta giờ không có ai phải gọi nó là kẻ không có ma lực nữa rồi. Đến cả quốc vương Kim Quốc còn phải nhờ cả vào nó. Đánh điện báo ta sẽ không tham gia phản công mà ta sẽ phòng thủ Biển Bắc chống tấn công Cảm Tử của Long Quốc. Triệu Quân liền có ý nghĩ trong đầu. Ta nên tránh gặp mặt nó, thủ đô Việt Quốc. Lính tình báo, quân đội liên minh KNNS đã tham chiến cùng chúng ta. Và họ muốn nhờ siêu hạm và lực lượng quân ta phản công cùng họ vào Long Quốc. Quốc vương Việt Quốc, tại sao liên minh KNNS lại ứng cứu ta trên vùng Biển Bắc? Một số quan có ý kiến, thần nghĩ siêu hạm làm xa lầy lực lượng Long Quốc, từ đó liên minh KNNS mới có cái đà để tấn công. Liên minh KNNS không tấn công vì khi tấn công thì Long Quốc sẽ rút toàn quân từ Biển Bắc về. Nên họ phải ứng cứu siêu hạm là đúng. Quốc vương Việt Quốc, người dùng siêu hạm là con trai của tướng quân Triệu phải không? Khi nào xong vụ này ta sẽ trao thưởng. Còn bây giờ xác nhận tham chiến. Hạm đội Việt Quốc phía đông nhận được cả hai tin nhắn. Một tin là do Triệu Quân gửi. Một tin là từ thủ đô xác nhận phản công. Tướng quân đi cùng Triệu Quang đọc và hỏi. Tin từ thủ đô là xác nhận phản công nhưng sao tin của tướng Triệu Quân gửi lại là phòng thủ? Triệu Quang, là do Triệu tướng quân không muốn gặp con trai mình. Con của ngài ấy là người điều khiển siêu hạm. Đúng vậy, có rất nhiều chuyện khó nói. Triệu Quang ra lệnh đánh tin tới siêu hạm, tàu chiến tuần dương Uri. Triệu Hân, đã nhận được tin của quốc gia xác nhận phản công. Gửi tin này cho bên liên minh. Sau khi gửi xong hắn liền bắt tay vào việc giải quyết hạm đội Long Quốc. Uri bắn, đợt pháo hạm của Uri đã bắn vào một tàu chiến hạm của Long Quốc khiến nó bị rò rỉ và tàu của liên minh đã bắn hạ nó. Quay tàu chế toàn bộ tháp pháo vào tàu soái hạm địch. Bắn, Triệu Hân ra lệnh cho Uri tập trung pháo vào siêu hạm. Tình huống này thì chỉ còn bắn vào siêu hạm mới có cơ may phản công. Loạt đạn 12 viên ngắm thẳng vào tàu soái hạm Long Quốc không trượt một viên. Hạm đội Long Quốc, tàu soái hạm, tướng quân, không ổn rồi, quên mất kẻ địch có gã bắn cực xa, nếu nó triệt hạ soái hạm thì quân ta sẽ vỡ trận. Ra lệnh cho toàn quân bắt buộc phải hạ siêu hạm địch trước. Hạm đội Long Quốc còn 16 tàu đã bị bắn chìm, 4 còn 3 tàu thì đang đánh lẻ xuống Nam Biển Bắc. 16 tàu này đang truy sát siêu hạm Uri. Quân đội liên minh KNNS đã nhận được tin nhắn xác nhận phản công, lính tình báo nói. Quốc vương Kim Quốc, ừ tốt, nhưng giờ phản công là hơi khó vì địch quá đông. tướng quân, siêu hạm đang nã pháo vào soái hạm địch. Quốc vương Kim Quốc sửng sốt, bắn thẳng vào soái hạm địch luôn. Xem ra chỉ còn cách này do siêu hạm quá mạnh nên có thể bắn kiểu đấy. Trợ giúp siêu hạm bắn soái hạm địch, chỉ triệt hạ soái hạm địch coi như kế hoạch của ta mới thành công. Báo cáo, toàn bộ hạm đội địch đang truy tìm siêu hạm, đánh điện hội quân bảo vệ siêu hạm. Triệu Hân đã biết rõ địch đang truy tìm mình nên đang lao với tốc độ cực đại 32.5 hải lý, hát để đến sau lưng hạm đội liên minh nhờ họ cầm chân. Perry bắn loạt đạn thứ hai phải diệt bằng được soái hạm. Loạt đạn thứ hai ngắm thẳng vào soái hạm địch nhưng do địch đã biết rõ ý đồ nên đã né thành công 6 viên nhưng 6 viên chúng đủ để sập rồi. Chuẩn bị đợt bắn thứ ba. Chết, không hay rồi, Triệu Hân không đủ kịp để diệt soái hạm và đang bị hai tàu tuần dương tìm ra và chuẩn bị đánh Cảm Tử. Đang trong tình thế cực khó khăn thì hai tin nhắn đã đến, một tin là liên minh về việc họ sẽ bảo kê để hạ soái hạm, còn một tin là quân của Việt Quốc tham chiến đã ở sau lưng soái hạm và chuẩn bị đánh chìm nó. Triệu Hân, AHA, giờ hai con khốn kia xác định chìm đi. Perry bắn, loạt đạn đã đánh chìm hai con tàu tuần dương, cách chương.